Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, thủ linh người. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Đáng chết, cửu u giận hô, đồng dạng kinh sợ dị thường. Lấy nơi này trọng lực, 10 cái hô hấp, Tô Trần tốc độ đều đạt đến chớp mắt ngàn mét thậm chí mấy ngàn mét trình độ A. Loại tốc độ này, nếu là xuống đất, coi như Tô Trần cường độ thân thể khủng bố đến đâu. Sinh tử cũng rất khó nói a. Hô hô hô hô, lại là mấy hơi thở về sau. Tô Trần còn tại rơi xuống, đã nhanh đến mắt thường hoàn toàn bắt giữ không tới. Thời gian tiếp tục trôi qua, 20 cái hô hấp sau. Oanh, xuống đất. Tô Trần cả người tựa như là địa cầu bên trên hỏa tiễn phát xạ đồng dạng thâm nhập dưới đất. 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, 300 mét, 800 mét, trọn vẹn 800 mét. Tô Trần dừng lại, cả người hắn đụng vào nham thạch dưới mặt 800 mét mới sinh dừng lại a. Cái này dừng lại, Tô Trần đã không thể xưng là người. Kinh mạch toàn thân toàn bộ vỡ vụn. Toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn, tất cả ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ vỡ vụn, thậm chí, ngay cả huyết nhục đều hoàn toàn vỡ vụn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Tô Trần không có trực tiếp phát nổ, tốt xấu thoạt nhìn vẫn là một cái máu thịt be bét hình người. Nhưng, Tô Trần đã thoi thóp, còn lại một ngụm yếu ớt đến đều nhanh nếu có thể sơ sót khí tức tại rơi rạc. Tia khí tức này hay là bởi vì thần phủ mới không có tán đi. Tô tiểu tử, Tô tiểu tử, Tô tiểu tử, ngươi tỉnh, cửu u chiêu hô Tô Trần. Hiện tại, nhất định phải để Tô Trần thức tỉnh. Sau đó, mới có sinh cơ hố. Bằng không mà nói, lại như vậy mang xuống. Tô Trần còn sót lại một sợi rời rạc khí tức cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này. Nữ hoa hoa, ngươi không cần gọi hắn, hắn không có việc gì. Cùng một giây, một thanh âm truyền vào cửu u lỗ tai, cửu u kinh hãi, ai, nàng toàn thân run rẩy, cực kỳ chấn động, chẳng lẽ, ta cũng xuất hiện ảo giác, tựa hồ là vì nghiệm chứng nàng phỏng đoán. Đón lấy, nàng cũng nhìn thấy một đạo màu đỏ cam cái bóng. Đích thật là Tô Trần trong miệng bằng phẳng hình hỏa diễm. Trước đó, tiểu tử này nhìn thấy ta là huyễn tưởng. Nhưng, giờ phút này, ngươi thấy ta là chân thật. Kia màu đỏ cam cái bóng trầm lặng nói. Âm thanh già nua mà kiềm nén. Mặt khác, tại cái này già nua, kiềm nén ở giữa còn có một tia kích động. Chờ mong, giải thoát, không đợi cửu u mở miệng. Nó tiếp tục nói, đã nhớ không rõ đến cùng có bao nhiêu năm tháng, nhưng, ta còn nhớ rõ đến cùng có bao nhiêu người chết tại nơi này. Hết thảy hơn 1.700 người, cái này hơn 1.700 người, đều không ngoại lệ, đều là sinh rơi xuống, đâm vào cái này nham thạch trên mặt, bị đụng thành hư vô. Nói đến đây, thanh âm của nó hơi bị lớn. Chỉ có tiểu tử này là một ngoại lệ. Những người khác có đâm vào nham thạch trên mặt xâm nhập 3 đến 5 mét. Hóa thành cho tàn. Có đâm vào nham thạch trên mặt xâm nhập 10 mét 8 mét. Hóa thành cho tàn. Tại cái này tiểu tử trước đó. Trong đó một cái thành tích tốt nhất chính là hơn 300 mét. Có thể hắn vẫn phải chết. Không nghĩ tới tiểu tử này. Không sai. Rất không tệ, ngươi đến cùng là ai? Cửu u uống đến, vô cùng cảnh giác. Ngươi có thể xưng ta là thủ linh người. Kia màu da cam cái bóng tang thương nói. Ta tồn tại, chính là vì thủ hộ địa hỏa linh. Địa hỏa linh, cửu u kinh hãi. Địa hỏa cùng địa hỏa linh hoàn toàn là hai khái niệm. Địa hỏa có thể tìm ra. Địa hỏa linh cũng rất khó tìm. Địa hỏa linh không giống với chân hỏa. Chân hỏa, liền nói thần võ đại lục, chí ít có 5-3 ngàn loại chân hỏa, mà mỗi một loại chân hỏa đều là có được hỏa linh. Nhưng, địa hỏa không giống, toàn bộ thần võ đại lục có mấy cái địa hỏa linh. Rất có thể cũng chỉ có một địa hỏa linh, một cái vị diện thế giới khả năng chỉ có một cái địa hỏa linh. Cái này còn phải là loại kia mạnh mẽ vị diện mới có. Như địa cầu vị diện, liền không có địa hỏa linh. Địa hỏa linh không thể rơi vào một cái rác rưởi trong tay. Bằng không mà nói, kia là đối địa hỏa linh vũ nhục. Thủ linh người âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên, phàm là mưu toan đạt được nó người, nhất định phải thông qua khảo hạch của ta. Khảo hạch của ngươi, cửu có chút lạnh tim. Khảo hạch của ngươi chính là tại cái này từ mặt đất lại tới đây hết thảy mấy trăm ngàn mét động. Đến rồi nửa đường, ngươi dùng huyễn tưởng khiến cho bọn hắn trượt chân, để bọn hắn lấy loại kia cực kỳ khủng bố trọng lực rơi xuống. Một mực rơi xuống đến thời khắc này địa phương, còn sống, mới xem như thông qua khảo hạch. Cửu U thật sự là không rét mà run. Đây là như thế nào một loại khảo hạch? Vạn tử nhất sinh đều không đủ lấy hình dung đi. Tô Trần tại cuối cùng một cái chớp mắt đâm vào trên tảng đá lực lượng lớn bao nhiêu? Vạn long lực lượng A. Loại lực lượng này tác dụng tại thân. Cơ bản cũng là một cái chớp mắt đụng thành hôi phi yên diệt. Nếu như không phải là bởi vì Tô Trần tu luyện, chân hỏa luyện thể. Nếu như không phải Tô Trần có được thần phù. Nếu như không phải Tô Trần vận khí cũng không tệ lắm. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì Tô Trần cái kia không biết lai lịch rất rất lớn. Tô Trần khẳng định cũng sẽ giống như những người khác. Một cái chớp mắt hôi phi yên diệt. Loại này khảo hạch, thông qua tàn nhẫn A. Loại này khảo hạch phương thức, hoàn toàn chính xác tỷ lệ tử vong rất cao. Vô số năm qua, chỉ có tiểu tử này một người thông qua. Kia màu đỏ cam hỏa diễm thản nhiên nói. Thế nhưng là, không thông qua khảo hạch này, chính là xuống tới, coi như tìm được địa hỏa linh, vẫn như cũ sẽ chết. Ta loại này khảo hạch phương thức là thông qua nghiêm mật tính toán. Chỉ có cường độ thân thể vượt qua này trọng lực dưới tự do rơi xuống 160.000 mét va chạm. Mới tính miễn cưỡng có được vượt qua địa hỏa linh cường độ thân thể. Cửu U không nói, đối phương nói tàn nhẫn. Có thể cũng là sự thật. Địa hỏa linh, hoàn toàn chính xác không tốt vượt qua. Địa hỏa linh nhập thể, đồng dạng người tu võ, liền xem như siêu việt thần thông cảnh tồn tại. Đoán chừng cũng sẽ một cái chớp mắt hóa thành cho tàn. Nghĩ muốn thu giao địa hỏa linh hoặc là nói dung hợp địa hỏa linh. Trọng yếu nhất điều kiện chính là cường độ thân thể đủ mạnh. Chợt, kia thủ linh người không nói thêm gì nữa, mà là tùy ý hướng phía Tô Trần một chút. Một đạo màu ngà sữa lưu quang hướng phía Tô Trần chuyển động mà đi. Trực tiếp chui vào Tô Trần trong thân thể. Lập tức, thần kỳ một màn xuất hiện. Tô Trần nguyên bản sắp chết khí tức bắt đầu lớn mạnh. Nhục thân ngũ tạng lục phủ, toàn thân, kinh mạch huyết nhục vân vân, cũng bắt đầu gây dựng lại. Đúng, chính là gây dựng lại. Đi tạp chất, tẩy tủy đồng dạng tinh luyện gây dựng lại. Quá thần kỳ, thời gian trôi qua, trên dưới 100 cái hô hấp sau. Tô Trần không ngờ trải qua hoàn hảo không chút tổn hại. Tô tiểu tử, Tô tiểu tử, Tô tiểu tử, tỉnh, cửu u hô, từ nơi sâu xa, có người đang gọi chính mình. Tô Trần mơ mơ màng màng ý thức bắt đầu một chút xíu thanh tỉnh. Hắn hơi hơi mở to mắt, cửu u, ta chết đi sao? Tô Trần hỏi, không có. Người trước cảm thụ một chút thân thể của mình. Cửu U lớn tiếng nói. Tô Trần tư duy thanh tỉnh hơn một chút. Hắn đứng lên đến, run run người bên trên nham thạch mảnh vụn. Sau đó, cửu U, chuyện gì xảy ra? Ta, thân thể của ta cường độ lại tăng lên. Tô Trần kinh hãi đại hỉ. Tăng lên nữa mấy lần? Làm sao có thể? Đã đến Tô Trần trước mắt loại này cường độ thân thể. Rất khó tiếp tục tăng lên. Trừ phi chân hỏa luyện thể, đột phá tầng thứ hai. Có thể sự thật bày ở trước mắt, ta hiện tại cường độ thân thể, nếu như dùng hết toàn lực, một quyền ném ra, lực phá hoại có thể trực tiếp đạt đến 4.000 long chi lực tả hữu. Tô Trần run run rẩy rẩy nói, âm thanh run rẩy, hung hăng run rẩy, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.